Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Kim Đan Lực Lượng. Tác giả, Lão Tư Kích. Nếu nói trên thế giới này có cái gì là làm Lý Thông lo lắng, như vậy hiện tại cái này Đại Tề Quốc những người đó chính là một trong số đó. Hóa thần kỳ cao thủ a, Kim Đan kỳ cao thủ đều không có làm Lý Thông dùng ra toàn lực. Thậm chí có thể nói đối phương đã dùng ra toàn lực, mà hắn còn không có phát lực. Loại tình huống này làm cho bọn họ có chút xấu hổ. Phải biết rằng Nguyên Anh kỳ đánh Kim Đan kỳ đều sẽ không xuất hiện loại này cục diện. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn đến chính là loại này kỳ quái trường hợp. Lý Thông không riêng gì một người nhẹ nhàng xử lý rớt cái này Kim Đan kỳ cao thủ. Tiếp được hắn toàn lực một kích. Lại còn có trực tiếp trấn áp ở đối phương. Loại năng lực này, sợ là ngay cả những cái đó hóa thần kỳ cao thủ thúc ngựa đều không đuổi kịp. Bởi vì từ nào đó trình độ đi lên nói, hắn quỷ dị trình độ so với kia chút hóa thần kỳ cao thủ còn muốn quỷ dị nhiều. Người này đã là hoàn toàn biến thành một cái chân chính ý nghĩa thượng siêu việt Nguyên Anh cao thủ. Kia quỷ dị Kim Đan không phải trói buộc, mà là một loại hoàn toàn mới động lực. Bọn họ này bang nhân lúc này đây mới phát hiện, người này năng lực đến tột cùng như thế nào. Này Lý Thông căn bản là dựa vào cái này nhiều loại Kim Đan. Sau đó một người liền có thể áp chế bất đồng loại hình đối thủ. Loại này hay thay đổi năng lực ở trong tay của hắn. Cơ hồ bị phát triển tới rồi cực hạn. Liền ở bọn họ trước mặt. Này ngự thú lưu bản chất mới chân chính thể hiện rồi ra tới. Tuy rằng một cái có được xúc tua nam nhân nhìn qua thấy thế nào như thế nào quỷ xúc. Nhưng là chỉ cần có thể gia tăng lực lượng. Thì tính sao rất nhiều tu chân giả đều bắt đầu hỏi thăm. Loại này bạch tuộc tinh quái khế ước phương thức. Nguyên bản ước hảo 10 ngày lúc sau quá khứ Tử Tiêu chân nhân. Lúc này cũng ở hiện trường. Lúc ấy đâm vào người nọ thân thể hai thanh phi kiếm. Liền có một phen là của hắn. Rốt cuộc hắn tu vi tối cao. Ở kia Lý Thông bóng dáng xuất hiện quỷ dị lúc sau, hắn lập tức liền rút kiếm. Mặt khác một phen còn lại là Tạ Lưu Vân. Nhân kiếm hợp nhất lúc sau hắn phi kiếm tốc độ thậm chí là thẳng sao Nguyên Anh kỳ cao thủ đứng đầu. Tiểu Thông ca nhi, những người này, Cát Thành biểu tình thực nghiêm túc. Đối với hắn tới nói, những người này lại quen thuộc bất quá. Đến Đại Tề Quốc làm sự liền có hắn. Đối với Đại Tề Quốc người thực lực, hắn đương nhiên là phi thường rõ ràng. Mà hiện tại nhìn bọn họ trước mặt cái này Đại Tề Quốc người, Cát Thành cười không nổi. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, này bang nhân xem như tra được Lý Thông trên đầu, này liền tương đương phiền toái. Ai, tuy rằng cho tới nay đều là núp ở phía sau mặt, như vậy còn sẽ thực sàng. Nhưng là Lý Thông cũng minh bạch, có chút đồ vật thượng vẫn luôn trốn tránh không khỏi. Nếu bọn họ như vậy muốn chơi ta, vậy chớ có trách ta không khách khí. Lý Thông cười lạnh một tiếng, theo sau cầm lấy chính mình kiếm. Một đôi tay trực tiếp bắt được thân kiếm. Nếu làm người lại đây ám sát, lá gan đủ đại. Bất quá người này huyền thủy môn địa vị, ta nhưng thật ra biết đến. Nếu bọn họ như vậy trắng trợn táo bạo lại đây, vậy khẳng định là muốn ở cái này địa phương chơi đa dạng. Nếu chơi đa dạng, vậy không nên trách chính mình động thủ. Nếu bọn họ mục tiêu thực minh xác, dựa vào là tham dự bên này tranh đoạt, như vậy đã nói lên người này khẳng định là muốn dụ dỗ chính mình đi ra ngoài. Hoặc là nói ra đi lúc sau ở cái này địa phương tham dự đến này tranh đoạt chung. Này không phải muốn tới ám sát, mà là muốn tới thử. Lý Thông nheo lại hai mắt, một đôi con ngươi nhìn quét liếc mắt một cái mọi người. Theo sau ở ngay lúc này lấy ra chính mình tiểu sách vở. Đây là một cái khác vở. Phía trên ký lục về những cái đó Đại Tề Quốc tư liệu. Lý Thông trực tiếp đặt ở một bên. Hắc hắc hắc, một cái Kim Đan kỳ cao thủ lại đây chơi ám sát. Nói cách khác hắn sau lưng có thể chỉ huy động người của hắn. Ít nhất đều là Kim Đan kỳ trở lên. Phỏng chừng là Nguyên Anh kỳ. Nhưng là một cái khác khả năng chính là Hóa Thần kỳ. Lý Thông một đôi tay viết thượng Kim Đan hai chữ. Chính mình cấp người ngoài ấn tượng chính là Kim Đan kỳ. Nói cách khác bọn họ như vậy phái sát thủ lại đây. Thực rõ ràng chính là cảm thấy có nắm chắc có thể 100% xử lý chính mình. Cho nên bọn họ không có làm cũ chuẩn bị. Thực rõ ràng cái này chính là bởi vì bọn họ ngày thường là tương đương thuận lợi. Cho nên bọn họ không cần dùng bất luận cái gì thủ đoạn tới tiến hành đệ nhị bước công kích. Cho nên chính là đến dựa vào cái này đơn cái ám sát. Bọn họ liền có thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Ở các thành ký lục chung, Lý Thông liền không sai biệt lắm tìm được rồi vấn đề nơi. Cái này Huyền Thủy môn đối ngoại có nhất bang người. Bọn họ tồn tại là chuyên môn ám sát một ít phiền toái người. Nếu không phải xuất hiện quá một lần, Cát Thành cũng sẽ không biết bọn họ tồn tại. Đúng là hắn ký lục xuống dưới loại này triển ảnh hắc tử kiếm chiêu số. Lý Thông linh thị đối người chung quanh tình huống rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa sớm đã tiến vào tới rồi người thú hợp nhất trạng thái. Hắc Trúc tầm nhìn cũng bị hắn cùng chung lại đây. Đối người khác tới nói, tử khí dung nhập đối phương bóng dáng chiêu số nhìn qua hình như là thật là lợi hại bộ dáng. Nhưng là trên thực tế ở hắn linh thị trong tầm nhìn, loại này hành vi quả thực liền cùng trong đêm tối đốt đèn lồng giống nhau thấy được. Lý Thông chỉ là nhìn mắt người này liền không sai biệt lắm tìm được rồi hắn. Loại này kiếm pháp tuy rằng nghe đi lên giống như thực như sao. Nhưng là trên thực tế loại này kiếm pháp trên cơ bản có thể bị phế bỏ. Loại này kiếm pháp bị dễ dàng chặn lại. Một phương diện là Lý Thông yêu cầu thử một chút đối phương bản lĩnh. Mặt khác một phương diện là muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán. Nhưng là càng quan trọng là, nếu là không đợi đối phương động thủ, chính mình liền động thủ, kia này ảnh hưởng đã có thể không thế nào hảo. Này liền cùng nam chính không có chiếm cứ đại nghĩa liền giết người giống nhau. Đây là tương đương hồ đồ một chuyện. Người này động thủ trước chính mình mới có động thủ tư bản. Hơn nữa, vừa lúc có thể thử một chút này bạch tuộc ca năng lực. Chính mình đã hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này. Hơn nữa trực tiếp dùng ra tới. Đối phương bị lừa, chẳng sợ một tia huyết đều không có ra. Lúc này Lý Thông vẫn là đến đi đổi một bộ quần áo. Người này còn chưa có chết, chỉ là hồn phách bị rút ra. Giờ này khắc này đã không có cái này linh hồn. Người của hắn còn không có hoàn toàn chết đi. Lý Thông trực tiếp sau khởi kia đem Frostmon. Theo sau nhất kiếm đâm vào hắn đan điền. Theo sau thật giống như là máy hút bụi giống nhau. Bắt đầu từ hắn đan điền chỗ hấp thụ ra hỏa này trong thân thể tử khí. Đem linh hồn của hắn thả lại đi. Nói Lý Thông một bàn tay chỉ vào ra hỏa này đan điền. Trực tiếp rót vào đại lượng linh khí. Này đó linh khí đủ để cho thân thể hắn khôi phục. Cũng đủ để cho hắn sống sót. Từ Hiền gật gật đầu. Một bàn tay trực tiếp ấn ở đỉnh đầu hắn thượng. Người nọ một tiếng thét kinh hãi. Theo sau kinh ngạc sờ sờ chính mình trên người. Hắn trên người phi kiếm cùng nhánh cây đều bị trừ đi. Hắn bên người đã bị trị liệu. Chính là đã không có lực lượng. Thân thể hắn cũng chỉ dư lại một cái vỏ rỗng. Có phía trước ví dụ ở Lý Thông học phế bỏ hắn linh căn. Hắn về sau cũng đừng nghĩ tu chân. Đồng dạng, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ lại tu tử khí. Không cảm giác được bất luận cái gì tử khí. Người này lại không có bất luận cái gì sợ hãi. Chỉ là vẻ mặt đạm nhiên nhìn Lý Thông. Lợi hại, trên người không thương. Thuyết minh Lý Thông thật là hoàn toàn tránh đi hắn công kích. Hơn nữa, gia hỏa này thủ đoạn rất lợi hại. Thuyết minh đây là một cái đủ tư cách đối thủ. Cười cười hắn lúc này mới nhìn về phía Lý Thông. Dối trá thiện lương. Tiểu tử, người đã cứu ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Mỗi một canh giờ, nếu ta vô pháp liên hệ đến ta phía trên, hắn liền sẽ biết ta thất bại. Sau đó hắn liền sẽ tới tìm ngươi. Ở đây những người này cũng không ai là đối thủ của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.